Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 396, tả tiểu đa hoành đồ đại trí. Cửu trọng thiên các cao tầng tại trải qua liên tục nhiều lần như vậy đằng sau. Tất cả đều đang cảm thán một sự kiện. Linh miêu nha đầu này, thật không nên họ tả a, nàng hẳn là họ thiên a. Đây tuyệt đối chính là lão thiên gia con gái tư sinh a. Cái này cần là dạng gì đại khí vận mới có thể như vậy a? Đương nhiên, tả tiểu niệm loại này nghịch thiên vận khí cũng không phải không trả giá thật lớn, thậm chí đại giới to lớn. Vận khí của nàng mỗi bạo dạp một lần. Bên kia, làm thiên hạ đệ nhất cao thủ Hồng Thủy Đại Vu liền muốn không hiểu thấu suy yếu một lần. Cũng tỉ như lần này, Hồng Thủy Đại Vu đang dùng thiên hồn mộng yểm truy giáo dục liệt hỏa các loại thời điểm, không hiểu thấu mềm xuống tới, kém chút nện vào đầu của mình. Mặc dù Hồng Thủy một mực tại hết sức tăng cường chính mình, liều mạng muốn các loại biện pháp đền bù, nhưng tà tiểu niệm vận khí tốt thế nhưng là khó được gián đoạn. Mà lại theo Hồng Thủy đang nỗ lực tăng cường chính mình, tà tiểu niệm vận khí tốt cũng tại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Tỉ như hôm nay, Tiềm Long cao võ bên kia, tà tiểu đang ngay tại yến khách. Mà lên kinh bên kia tà tiểu niệm vừa mới đột phá hóa vân, tăng thêm tạm thời không có nhiệm vụ, liền có một vị nữ tử khác cao thủ ước lấy tà tiểu niệm đi dạo phố. Nghe nói có một nhà đấu giá rất nghiêu bức, mà lần này bán đấu giá đồ vật bên trong có một kiện đồ vật vị mỹ nữ kia rất ưa thích, liền muốn đi cạnh tranh, nhất định phải được cái chủng loại kia. Tà tiểu niệm vốn không muốn đi, nàng từ trước đến nay đối với loại địa phương này cũng không có hứng thú. Nhưng cũng không biết tại sao, nói chung chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, liền theo đi. Kết quả đi đằng sau, liền phát hiện cái này bán đấu giá đồ vật bên trong lâm thời tăng lên một hạng vật đấu giá, là một cái danh xưng là tinh thần huyễn ngọc điêu khắc đồ vật. Cái kia vật đấu giá điêu khắc chính là điêu một cái thấy thế nào làm sao có thể yêu, thấy thế nào làm sao manh tiểu cẩu đát, khoảng chừng cao nửa thước dưới, sinh động như thật, tựa như vật sống. Tả tiểu niệm xem xét liền thích, nhưng là lần đấu giá này tương đối đê đoan, chỉ tiếp thụ tinh nguyên tệ cạnh tranh, không cần tinh hồn ngọc cái gì. Mà lại cái này tiểu cẩu đát quý vô cùng, giá sau cùng trọn vẹn muốn 8 cái ức. Không chỉ tả tiểu niệm trên thân không có nhiều tiền như vậy, ngay cả bằng hữu của nàng cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Nàng tâm niệm vừa động sau khi đi tra tra tả tiểu đa thẻ ngân hàng, dưới sự vừa tra này, ngược lại là giật mình kêu lên. Tiểu tử này trong chương mục lặng yên nằm lăn lấy 17 tỷ con số trên trời. Tả tiểu niệm cũng không cái gì chần chờ, yên tâm thoải mái nước chảy mây trôi từ tả tiểu đa trong chương mục vẽ đi 8 cái ức. Đem cái kia tinh thần huyễn ngọc điêu khắc tiểu cầu đát mua trở về, chuẩn bị ban đêm đặt ở trong chăn, ban ngày liền bày ở trên bàn sách, lúc nào cũng làm bạn. Kết quả sau khi trở về, cửu trọng thiên các lão đại cũng đúng lúc đi ra ngoài. Đối với vận may này bạo dạp tiểu nha đầu có chút cảm thấy hứng thú hắn, lần cận nói chuyện phiếm hai câu. Sau đó tả tiểu niệm lấy ra tinh thần huyễn ngọc tiểu cầu đát, vị này cao tầng liếc mắt qua, nhất thời liền giật nảy mình, tỉ mỉ nghiên cứu một phen đằng sau, phi thường trịnh trọng nói cho tả tiểu niệm, đây cũng không phải là tinh thần huyễn ngọc, chuẩn xác hơn một chút nói, chỉ có phía ngoài cùng một tầng là tinh thần huyễn ngọc, bên trong có càn khôn khác, lại thêm bên trong bao khỏa một điểm kia chân chính chớp lóe hạch tâm, ngoại quan biểu tượng cùng tinh thần huyễn ngọc dị thường tiếp cận. Lúc này mới bị người xem như tinh thần huyễn ngọc, mà trải qua liên tục phán đoán, cái kia hạch tâm nhất một chút, rất có thể là trong truyền thuyết thương thiên chi tinh. Cái này thương thiên chi tinh chính là khó cầu cực kỳ trí bảo, có thể tùy thời tùy chỗ hình thành vòng xoáy linh khí phụ trợ tu luyện. Tại cao tầng theo đề nghị, tả tiểu niệm rất là đau lòng dùng cọng tóc như vậy mảnh một cây đặc chế châm dài, tại tiểu cầu đát cái mông vị trí chọc ra tới một cái lỗ nhỏ, để bên trong thương thiên chi tinh có thể tiếp xúc đến phía ngoài không khí, Sau đó, bất quá trong khoảnh khắc, Tả Tiểu Niệm gian phòng biến thành linh khí đất tập trung. Liên quan, khiến cho đến toàn bộ cửu trọng thiên các linh khí, cũng so trước đó nồng nặc rất nhiều. Hiện tại, Tả Tiểu Niệm đang thần thái điềm tĩnh nằm tại mình bị trong ổ. Ôm trên mông bị đâm một cái hố tiểu cầu đát ngọt ngào ngủ thiếp đi. Linh khí gào thét lên. Từ cái kia một chút xíu khe hở thật nhỏ tràn vào Tả Tiểu Niệm trong phòng. Tinh mang quần sơn, hồng thủy đại vu mở to kinh nghi bất định con mắt. Liên tục lại bốn cảm ứng đến tình huống của mình. Làm sao lại như thế kỳ quái đâu. Lão tử lại bị rút. Mẹ nó, lúc nào mới có thể bình thường a? Thật sự là tức chết ta rồi. Tiềm Long cao võ khu biệt thự bên trong. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một mặt hưng phấn dọn dẹp phòng ở. Đem phòng khách thu thập đi ra. Cho Tả cha Tả mụ ở. Hai người đều rất cao hứng. Hôm nay thu hoạch. Thế nhưng là siêu cấp kiếm lớn a. Thật sự là cao hứng chết. Tả Tiểu Đa thu đồ vật. Bao quát có 6 vỏ rượu. Nửa lượng không gian đất. Còn có trọn vẹn 8 cái mét khối viễn cổ huyền băng. Những vật này. Mỗi một hạng danh tự đều là rất cao to bên trên cái chủng loại kia. Nhưng mặt ngoài nhìn, có vẻ như so ra kém Lý Thành Long lấy được nhiều. Dù sao Lý Thành Long tới tay những cái kia đều là thật sự. Trực tiếp liền có thể lấy ra ứng dụng, có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi đồ tốt. Căn cứ vào cái này nhận biết, ngược lại là xưng tấy nội tâm có chút bất an. Hai người một bên làm việc, một bên thương lượng. Tả lão đại, cái kia 400 cực phẩm tinh hồn ngọc, ta liền chính mình lưu lại a. Cái đồ chơi này ngươi có là, nhưng là cái kia tôi tâm quả, hai ta một người một nửa, chờ một lúc liền ăn nó đi, là huynh đệ liền nên phân cam cùng vị. Tả Tiểu Đa liếc mắt, chính ngươi ăn đi, ta không cần đến. Lý Thành Long không làm, vậy không được, cực phẩm tinh hồn ngọc không cho ngươi. Là bởi vì trong tay ngươi rất nhiều. Nhưng là cái này tôi tâm quả. Chính ta ăn thành chuyện gì? Người ta là bởi vì ngươi tới làm khách. Đưa ta lễ vật chính là tiện thể. Chính ta ăn trong lòng không dễ chịu. Nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng. Ngươi bây giờ cùng ta so đứng lên yếu một bút. Chính ngươi trong lòng cũng không khó chịu. Thật vất vả có cái đồ chơi này bồi bổ. Ngươi thế mà còn già mồm lên. Lý Thành Long mặt đỏ tới mang tai. Đây không phải một chuyện. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Hừ hừ hừ. Dù sao ta không ăn. Lý Thành Long xuất ra tôi tâm quả. Bẻ lại hai nửa. Lập tức linh khí bốn phía. Một người một nửa. Ngươi không ăn. Ta cũng không ăn. Ta liền để linh khí toàn tàn. Dù sao để cho ta một người độc chiếm. Không được. Tốt à. Tả Tiểu Đa thở dài. Nhận lấy một nửa, hướng trong miệng quăng ra, nói, hiện tại có thể ăn đi. Lý Thành Long lúc này mới đem chính mình cái kia một nửa bỏ vào trong miệng. Một bên nhấm nuốt, một bên thỏa mãn nói, mùi vị không tệ, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Tả Tiểu Đa tay trái đưa qua đến, trực tiếp đem hắn miệng đẩy ra. Sau đó tay phải bộp một tiếng, đem nửa bên tôi tâm quả nhét vào Lý Thành Long miệng bari. Sau đó nhanh chóng khép lại. Phốc, linh khí bốn phía. Nguyên lai hắn vừa rồi không ăn, chỉ là làm cái ăn dáng vẻ. Lý Thành Long linh quả tại miệng, trong chốc lát trợn mắt hốc mồm, nhấm nuốt động tác im bặt mà dừng. Tả Tiểu Đa nhíu mày răn dậy. Nam tử hán đại trượng phu, già mồm cái gì kính, tranh thủ thời gian ăn biết phạt. Cái gì tình cảm huynh đệ, cái gì nhiều buồn nôn. Ăn ngươi. Lằng nhà lằng nhằng, nương môn nhi giống như, thật không quen nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, lập tức bắt đầu tự mình đi làm việc. Lý Thành Long sửng sốt một hồi, lúc này mới một lần nữa cổ động miệng bắt đầu nhai nuốt. Vành mắt lại từ từ đỏ lên, rốt cục đem ngọt ngào trái cây nuốt xuống. Đỏ hồng mắt nói, gián tiếp hôn biết phạt. Ta là sợ phía trên có nước bọt ngươi. Ngươi đắc ý cái gì kính? Tả Tiểu Đa cắt một tiếng. Nước miếng của ta ngươi cũng nghĩ ăn. Sưng tấy, ngươi cái này có chút không khỏe mạnh a. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Lý Thành Long cười mắng một tiếng. Đi luyện công đi. nơi này không cần ngươi. Cái này đều mấy giờ rồi? Xéo đi nhanh lên, đuổi ruồi đồng dạng đem Lý Thành Long đuổi đi luyện công đi. Lý Thành Long này sẽ cũng đích thật là không tiếp tục chờ được nữa. Thể nội linh khí đã bắt đầu muốn bạo tạc, đột nhiên tăng 100 năm tu vi. Há lại bình thường, chỉ có thể vứt xuống Tả Tiểu Đa nhanh đi trải vuốt kinh mạch đi. Tả Tiểu Đa vất vả cần cù quét lấy rác, đôn chạm đất, từng cái xó xỉnh xử lý một vòng. Sau đó bắt đầu thay đổi trắng noãn ga giường, đệm chăn toàn bộ dùng mới, gối đầu, ra gối, tất cả đều là mới. Xuất ra hai cặp thoải mái dễ chịu dép lê, ngẫm lại cứ vậy mà làm mấy đầu khăn mặt khăn tắm. Sau đó, mở cửa sổ, phất tay hấp dẫn linh khí tiến đến lấy hơi. Sau đó mình tại nghĩ, còn thiếu cái gì? À, đồ rửa mặt, cũng dùng hoàn toàn mới. Đồ trang điểm, lão mụ hẳn là mang có. Dao cạo râu, khục, lão ba hẳn là có. Tả Tiểu Đa tại vất vả cần cù lao động, mà Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ thì là kéo tay. Tại du lãm tham quan biệt thự, từ lầu 1 đến lầu 3 tham quan một vòng, từng cái gian phòng đều dạo qua một vòng. Hai người đều là âm thầm gật đầu. Tiểu gia hỏa tại cái này trải qua vẫn rất hữu tư hữu vị. Ngô Vũ Đình vui mừng cười cười, cuối cùng là yên tâm. Sở dĩ sớm không nói, chính là định muốn đột kích kiểm tra một chút, rốt cuộc muốn nhìn nhi tử trải qua có được hay không. Nhưng bây giờ nhìn đến đây, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ, lập tức yên tâm, cũng chỉ còn lại có thư phòng cùng phòng ngủ không thấy. Tả Trường Lộ mỉm cười, hôm nay hắn hết sức cao hứng. Uống những cái kia rượu, căn bản là không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này tham quan nhi tử ở biệt thự, càng là tràn đầy phấn khởi. Mặc dù đã là sau nửa đêm, nhưng là, ngày mai có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay nhất định phải nhìn rõ ràng. Phòng ngủ đi xem một chút. Ngô Vũ Đình một thanh kéo ra cửa phòng ngủ. Oanh, một cỗ bàn chân thối con vị hỗn hợp có khác khí tức. Đập vào mặt, ngoặc kép. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lập tức bị sặc một ngụm. Xem xét trong phòng, cái này, thứ này lại có thể là ở người địa phương. Ở trên bàn để đó vài cuốn sách, rõ ràng là quân sự chiến trận chỉ huy loại hình thư tịch. Sau đó, trong phòng dưới mặt đất tất cả đều là tinh hồn ngọc bột phấn. Ga giường nhiều nếp nhăn, chăn mền tựa như là một đầu đại trùng tử cuộn lại trên giường. Trên giường thế mà còn lún xuống dưới một khối. Ngô Vũ Đình cau mày che mũi vừa bực mình vừa buồn cười tiến lên. Đem chăn ném qua một bên. Xem xét, trên giường quả nhiên có một cái động lớn. Vuông vức, lõm đi vào một khối lớn. Thật giống như là một cái quan tài đồng dạng. Chỉ là cái này, quan tài chất liệu tương đối khác loại. Bên trong tất cả đều là đã hấp thu rất nhiều phân lượng thượng phẩm tinh hồn ngọc. Nhìn ra tối thiểu có hơn 1000 khối. Đem cái này cái hố nhỏ lấp đứng lên. Rõ ràng, Tả Tiểu Đa bình thường liền nằm tại cái này thượng phẩm tinh hồn ngọc bên trên đi ngủ. Tả Trường Lộ một mặt im lặng. Ngô Vũ Đình cũng là một mặt im lặng. Nhìn xem trên giường, dưới mặt đất, một đầu tất thối. Trên bệ cửa sổ, trên tủ quần áo, trên bàn trà, một đầu quần lót. Còn có cái quần lót thế mà ném vào đèn treo bên trên. Nhoáng một cái. Thế là ánh đèn liền lóe lên. Con của ngươi thực nghiêu bức. Ngô Vũ Đình thở dài. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái. Nói thật giống như không phải con của ngươi giống như. Cái này đàn ông độc thân ổ chó. Thật sự là tuyệt không giả. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thở dài. Nguyên bản nhìn thấy bên ngoài cái nào đều sạch sẽ. Còn tưởng rằng tiểu cầu đát sửa lại tính tình. Ngô Vũ Đình vừa mới cao hứng vài giây đồng hồ. Kết quả tiến đến phòng ngủ xem xét mới biết được. Cầu đát quả nhiên vẫn là ở tại ổ chó bên trong. Xem ra, bên ngoài sạch sẽ, rất lớn cơ hội không phải là tiểu cầu đát chi công. Mà là người ta Lý Thành Long sức lực. Ngô Vũ Đình bắt đầu nhanh tay nhanh chân dọn dẹp phòng ở. Một bên thu thập một bên lắc đầu. Hay là đến tìm thê tử. Để niệm niệm miêu để ý tới hắn mới được. cái này có thể làm sao được. Phòng ngủ này hương vị đơn giản so nhà vệ sinh còn quá phận. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ho khan một cái. Không có đáp lời, tới hỗ trợ, lại nói ta một chút đều không muốn làm. Vị này mà quá khó ngửi, nhưng là ta nếu là không làm, đoán chừng ta sẽ càng khó chịu hơn. Thu thập một hồi, Ngô Vũ Đình liền ngừng tay. Hay là ngày mai lại thu thập đi. Hiện tại thu thập có thể có cái gì dùng. Tiểu tử này đoán chừng sắp tiến đến chui ổ chó. Đi trước nhìn xem thư phòng đi. Tả Trường Lộ trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng như được đại xá nói. Được, hai người đẩy ra phòng ngủ thư phòng cách vách. Chỉ có trong phòng cũng chỉ đến một cái bàn. Từng dãy sách, một cái giá sách, còn có chút tạp vật. Thế mà còn có bút lông mực nước cái gì. Tiểu tử này thế mà đang luyện thư pháp. Treo trên tường một bức chữ. Viết chữ như là gà bới. Tiểu tử này thế mà cứ như vậy đường hoàng treo ở chính mình trên tường. Dạng này chữ viết, cũng dám treo. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hé miệng cười một tiếng. Hơi kém cười ra tiếng. Lập tức đi xem nội dung. Lập tức hai vợ chồng biểu lộ đặc sắc. Không nhanh không chậm nhân thế gian. Thong thả không nhàn từng ngày. Trong mộng có thể bình thiên hạ. Tỉnh lại vẫn như cũ làm thần tiên. Vô địch thiên hạ ngồi trong nhà. Trường sinh bất lão dưới hoa ngủ. Ôm mèo ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lột mèo lột đến vạn vạn năm. Tả Tiểu Đa Vu mỗ niên mỗ tháng ngày nào lập bình sinh hoành đồ đại. Chí tại đây. Và hôm nay đầu hỗn loạn. Đổi mới thiếu không cầu phiếu. Ngày mai tình huống không có cải thiện lời nói liền đi treo cái bình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.